Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, Friendly Reminder, lời nhắc nhở thân thiện. Seisan, cựu trung úy của Brylord Gunlap và thủ lĩnh của nhóm thị nữ, đứng trước họ với một nụ cười điềm tĩnh. Sunny chưa từng gặp lại cô kể từ sau cuộc trốn thoát hỗn loạn khỏi Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Nơi cô đã giữ vững phòng tuyến thứ hai của Dreamer Army, quân đoàn mộng mơ. Cậu đã nghĩ rằng việc trở thành một master, bậc thầy, sẽ khiến cậu ít bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của cô ấy. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Vẻ đẹp nổi bật, ngoại hình kỳ lạ và hào quang bí ẩn bao quanh Seisan vẫn thu hút như trước. Hiểu biết về bản chất thực sự đáng sợ của cô cũng khiến cậu không thể không bị ảnh hưởng. Chưa kể đến một sự thật quan trọng nhất, Seisan là một trong những cô con gái được nhận nuôi của Ki Song, người cai trị của đại gia tộc Song và là một trong ba Sovereign bá chủ. Nếu có điều gì thay đổi, việc biết nhiều hơn về thân thế của cô chỉ khiến Sunny chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp này nhiều hơn. Cô ấy đang làm gì ở đây? Seisan, trong khi đó, nhìn các thành viên khác của nhóm và nói với một nụ cười nhỏ, nhưng dường như chân thành. Athena, Kai, Cassia, Sunlis, thật vui khi thấy mọi người vẫn ổn. Effie nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhún vai. Chúng tôi cũng vậy, các cô thế nào? Sau khi trở về từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, một nửa các thành viên của Dreamer Army, quân đoàn mộng mơ, cũ đã quyết định theo Cassie và trở thành Firekeeper, những người giữ lửa. Trong số những người còn lại, hầu hết đã chọn con đường riêng, hoặc vẫn độc lập như Sunny và Aiko, hoặc gia nhập các gia tộc Legacy khác nhau. Tất cả các thị nữ còn sống sót đều theo Seisan trở lại Song. Chỉ trong một chớp mắt, gia tộc lớn không chỉ đón nhận cô con gái bị thất lạc trở về mà còn nhận được lòng trung thành tuyệt đối của một tá những tân binh đầy triển vọng. Nghĩ kỹ lại, đó có thể là một trong những lý do khiến Valor muốn giành được sự trung thành của Firekeeper, những người giữ lửa. Đến vậy, một nhóm Awaken, người thức tỉnh, xuất sắc và giàu kinh nghiệm chiến đấu có thể không thay đổi cán cân quyền lực giữa hai đại gia tộc ngay lập tức, nhưng trong vài năm nữa, khi những người sống sót từ Dreamer Army, quân đoàn mộng mơ, bắt đầu trở thành Master, bậc thầy, hoặc thậm chí Sen, thánh nhân, điều đó có thể dễ dàng thay đổi. Chín Aesan đáp lại với giọng điệu nghiêm túc, chúng tôi vẫn ổn. Gia tộc đã đón nhận chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Sau khi đoàn tụ với các chị em, tôi cũng có thể mang lại nhiều giá trị cho gia tộc song với những kiến thức và kinh nghiệm độc đáo của mình. Những năm dài tôi đã trải qua ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, không hề vô nghĩa. Cô đã mắc kẹt ở nơi địa ngục đó lâu hơn bất kỳ ai trong số họ. Thật ra, Sunny không biết chính xác Seisan đã ở Dark City, thành phố bóng tối, bao lâu, nhưng có thể là 9 hoặc 10 năm. Khả năng sống sót và duy trì quyền lực trong thời gian dài như vậy đã nói lên rất nhiều về sự tài giỏi và nguy hiểm của con gái Ki Song, đặc biệt là khi cuối cùng cô ấy là người duy nhất trong thế hệ cũ thoát ra. Không có gì ngạc nhiên khi đại gia tộc rất háo hức đón cô trở lại. Seisan nhìn họ và mỉm cười. Tất nhiên, chúng tôi chưa đạt được thành công như 5 người các bạn đạt đến Ascension, thăng hoa, ngay sau khi trở thành Awaken, người thức tỉnh, không phải là một kỳ tích nhỏ. Các bạn có sự kính trọng của tôi. Nụ cười của cô nhạt đi một chút. Thật ra, tôi sẽ sớm bước vào Second Nightmare, ác mộng thứ hai của mình trong vài ngày tới. Buổi dạ tiệc này là cơ hội cuối cùng tôi có để trải nghiệm những điều kỳ diệu của thế giới thực. Trước khi điều đó xảy ra, cô nhìn xung quanh một cách tiếc nuối và thở dài. Vậy là, cô ấy cũng đang vội trở thành Master, bậc thầy, nhỉ? Sunny nhìn chằm chằm vào người đẹp da xám với một chút lo ngại. Seisan đã đủ đáng sợ khi còn là Awaken. Người thức tỉnh, rồi, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào sau khi thăng hoa? Kai nở một nụ cười trấn an với thủ lĩnh cũ của các thị nữ. Tôi chắc rằng cô và nhóm của cô sẽ làm tốt. Second Nightmare, ác mộng thứ hai, là một thử thách khủng khiếp. Nhưng những người đã sống sót qua Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, thích hợp để đối mặt với những nguy hiểm đó hơn bất kỳ ai khác. Cô sẽ chiến thắng, trước khi Seisan có thể trả lời. Nephis cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn cô con gái của Song với vẻ mặt bất động. Cô nói với giọng đều đều quen thuộc. Tôi phải thừa nhận, tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Chín Aesan ngập ngừng trong giây lát. Ồ, chắc cô đã nghe về sự bất hòa gần đây giữa Song và Valor. Đừng quá để tâm đến nó. Lady Nephis, bất chấp những bất đồng, điều quan trọng vẫn là thể hiện một mặt trận thống nhất. Tôi ở đây để giữ thể điện. Changing Star, ngôi sao đổi thay, suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Tôi hiểu rồi, cậu đến đây để gửi một thông điệp. Tuy nhiên, tôi thấy thật thú vị khi một thành viên cấp dưới như cậu được chọn thay vì những đại diện cấp cao hơn của gia tộc Song. Không thể không tự hỏi thông điệp chính xác mà một lựa chọn như vậy muốn truyền tải là gì. Nụ cười của Seisan nở rộng hơn một chút. Chà, không phải việc của tôi là đặt câu hỏi về quyết định của các trưởng lão. Dù sao đi nữa, tôi rất vui vì có cơ hội gặp lại tất cả các bạn. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ thực sự là bạn, nhưng tôi rất trân trọng những gì các bạn đã làm cho tôi và những người đi theo tôi. Cũng như những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau. Hàm răng trắng ngọc của cô lóe lên trong ánh sáng chói lọi của những chiếc đèn chùm tinh xảo, đột nhiên trông sắc nhọn hơn rất nhiều. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ đó vào một ngày nào đó. Tất nhiên, việc nó có phát triển thành tình bạn thật sự hay không phụ thuộc vào quyết định của chúng ta. Sunny thở dài, a hát. Seisan nhìn họ một lần cuối. Kỳ lạ thay, ánh mắt của cô dừng lại ở cậu lâu hơn vài giây so với những người khác. Sau đó, cô lịch sự xin phép và rời đi để hòa mình với những vị khách khác của buổi dạ tiệc. Vậy ra đây là toàn bộ câu chuyện, ý nghĩa của những lời đó quá rõ ràng. Gia tộc Song quyết định không cố gắng làm hỏng cuộc đàm phán với Valor và cố gắng chiêu mộ các thành viên của nhóm và Firekeeper, những người giữ lửa, vào hàng ngũ của mình. Tuy nhiên, họ đã gửi một lời cảnh báo, đưa ra quyết định đúng đắn nếu biết điều gì tốt cho mình. Tránh xa kẻ thù của chúng ta, hoặc đối mặt với hậu quả, mối đe dọa đó có thể đã được gói gọn trong một lớp vỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nhưng thông điệp ngầm vẫn rất rõ ràng. Nhìn bóng lưng của Seisan khi cô bước đi, Sunny lắc đầu, mình có vô tình dính vào chính trị không nhỉ? Bởi Spell, có phải mình đã dính rồi không? Thật đáng nguyền rủa, tại sao một gã không thể chỉ mạnh hơn tất cả mọi người trên thế giới và giàu không tưởng trong hòa bình nhỉ? Móc lửng, hết chương.